Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1206, chương 147, cùng Mancha nói chuyện với nhau. Ui ui ui, ngươi làm cái gì vậy? Nhìn thấy Mancha cầm cái quý danh chén trà thả nơi cổ tay phía dưới, sau đó đem móng tay phóng tới tĩnh mạch bên trên chuẩn bị cắt vỡ, Hades tâm lý mồ hôi một cái, vội vã ngăn trở nàng. Mancha nghi ngờ nhìn Hades liếc mắt, ngươi không phải muốn huyết sao? Ta chỉ cần vài giọt là được rồi, phải nhiều cũng không dùng. Hades tâm lý giờ khóc giờ cười. Bát kiệt tập dòng máu, hắn miễn là uống xong một giọt làm lời dẫn là được rồi. Còn như quyển đảo duy ta bên kia, khoảng chừng cũng chính là một hai tích cho hắn nghiên cứu. Nếu như lộng sinh ra, hắn còn sợ tên kia sẽ đem còn dư lại huyết dịch toàn bộ dùng để làm người nhân bản. Đến lúc đó có thể gặp phiền toái, đến khi phá vỡ ngón tay, chen lấn mấy giọt máu đi ra. Hades lấy cái ống thủy tinh trang hảo phía sau, phát hiện Mancha trên ngón tay vết thương đã khỏi rồi. Thần tộc bất tử thân năng lực còn là cường hãn vô cùng. Sau đó hai người, bát bát ba, bắt đầu nhắc tới những chuyện khác. Hades ở tâm lý lưỡng lự một cái, vẫn là nói ra, Mancha, vai không phải vẫn đi theo Rugo bên người sao? Vì sao lúc này đây sẽ bỗng nhiên qua đây? Hắn kỳ thực càng nhiều hơn chính là muốn hỏi vai đến cùng chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên liền đối với hắn nhiệt tình như vậy, rõ ràng trước đây cũng không quen. Kết quả lúc này đây gặp mặt đem hắn kéo đi tháp bên trên. Hades vốn tưởng rằng vai là muốn tìm một soái ca giải quyết tịch mịch. Kết quả lên xong mới phát hiện, đây tựa hồ là người nữ nhân kia lần đầu tiên. Nàng ang. Mancha nhìn Hades liếc mắt, thần sắc có chút phức tạp, ở trầm mặc một hồi sau đó, không trả lời mà hỏi lại nói, Hades, nửa tháng trước đây, toàn bộ địa cầu phát sinh qua một hồi lớn vô cùng tao. Khi đó, ngươi có phải hay không gặp qua một cái phi thường tồn tại đặc thù? Đó chính là vai lúc này đây tới được nguyên nhân. Hades nhớ tới nửa tháng trước đại xa. Tâm lý có chút chợt, chắc là đại xà thông báo bát kiệt tập đợi người tới hiệp trợ hắn hoàn thành giao dịch. Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào đối diện Mancha, đem cái kia một ngày tình huống cặn kẽ toàn bộ đều nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, đang ở ta nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm. Không gian chung quanh bỗng nhiên toàn bộ ngưng kết lại. Từ trong hắc động tham ra khỏi một cánh tay, sau đó hắn theo ta làm một cái giao dịch. Hai người trong lúc nhất thời toàn bộ trầm mặc xuống. Một lát sau, Hades mới chỉ có biết rõ còn hỏi nói, Mancha, cánh tay kia là ai? Không chút do dự, Mancha trên mặt hiện ra trang nghiêm vẻ, nàng đứng lên cung kính đáp, là, vâng, đúng, chủ. Sau khi nói xong, nàng lại lần nữa ngồi trở lại Hades đối diện, ngược lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn. Ngươi cùng chủ giao dịch không cần nói cho chúng ta biết. Chủ đã thông báo qua chúng ta thiên quốc thần tộc hết thảy thức tỉnh tộc nhân. Chúng ta về sau đều sẽ nghe theo phân phó của ngươi. Đồng thời, từ cái kia một ngày bắt đầu, hết thảy nữ tính tộc nhân đều sẽ thân thuộc về ngươi. Hades khóe miệng giật một cái, đây chính là vai sẽ bỗng nhiên qua đây, đồng thời trước tiên cút đi cho ta giường đơn nguyên nhân sao? Đúng, ngươi không cần ở tâm lý có nghi ngờ, bởi vì từ nửa tháng trước bắt đầu, chúng ta cũng đã thuộc về ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, nói, loại này triển khai thật đúng là cực kỳ tốt đó à. Không ngờ tới đại xà ở nửa tháng trước liền bắt đầu hành động. Nói như vậy, hôm nay cái kia mẫu đan, chắc cũng là đại xà lộng tới được a. Còn có Athena, chính mình từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên liền rơi xuống bên cạnh nàng. Sau đó nàng phi thường quỷ dị đối với mình nhất kiến trung tình. Có thể đây cũng là đại xà ở ảnh hưởng. Hades nỗ lực không cho chính mình trên mặt hiện ra đắc ý cùng vẻ mừng rỡ. Bất quá hiểu rõ vô cùng hắn vô liêm sỉ tính nết mancha. Như thế nào lại không nhìn ra? Nàng lúc này bạch liếc hắn một cái. Ngươi nghĩ hoan hô liền hoan hô a, lại không người ngăn ngươi. Hoan hô cái gì? Hades vội vã đem mặt ngay ngắn một cái, lại lộ ra một bộ cười khổ, lẩm bẩm, thành thật mà nói, ta kỳ thực cảm giác mình bị thua thiệt. Thiên quốc trong thần tộc chỉ mấy cái như vậy nữ tính. Kết quả chờ ta hầu như đều cưa tới tay về sau. Các ngươi chủ mới, chỉ có giả vờ hào phóng đóng gói tiễn ta. Vừa nghĩ như thế, ta tự hồ chỉ thu hoạch một con vai. Không sai, bát kiệt tập bên trong mancha, sơ mi hắn đều đã đẩy tới. Cho nên đại xà mấy câu nói, liền tăng thêm cái vai mà thôi. Ta bị đánh bao tiễn người thật đúng là xin lỗi đâu. Mancha nhổ nước bọt một cái câu, nhìn thấy nàng sắc mặt bất thiện. Hades vội vã lại rời đi trọng tâm câu chuyện. Đúng rồi, nếu cái kia người tồn tại là của các ngươi chủ, cái kia ngươi nên nhận thức vật này a. Hắn đem trên trán mình không phải khiết chi ấn lộ ra. Đen nhánh thái dương hiện lên trong nháy mắt, liền tản mát ra tia sáng chói mắt, lấn át ánh đèn trong phòng. Ấn ký này là cái gì? Nó lại có tác dụng gì? Từ Hades đem ấn ký hiển lộ ra lúc, Mancha liền giật mình, qua một lúc lâu, nàng mới, chỉ có, khẽ than nói ra, thật là không có nghĩ đến, cách xa nhau 660 năm về sau, ta còn có thể chứng kiến ấn ký này. Nó là cái gì? Nó là chủ hào quang, chủ lực lượng, chủ hình tượng, chủ hiện thân qua chứng minh. Liên tiếp cuồng tín đồ một dạng ca ngợi để Hades có chút đau đầu. Ta chỉ muốn biết nó đến cùng có tác dụng gì mà thôi. Phải dùng tới như thế như lọt vào trong sương mù sao? Hết chỗ nói rồi nửa ngày. Hades lại hỏi, vậy nó có tác dụng gì? Lúc này đây mancha cũng không có đi vòng vèo, mà là vô cùng dứt khoát lắc đầu. Ta cũng không biết. Nhìn thấy Hades dường như bị nghẹt thở bộ dạng, Mancha khẽ cười một tiếng, lại nói bổ sung, ấn ký này tác dụng, ta thực sự không biết, mặc dù khiến cho chúng ta bát kiệt tập ở chủ ngồi xuống hơn 1000 năm. Thế nhưng chủ tồn tại phi thường, đặc biệt, nàng do dự một chút, sau đó dùng ra khỏi, đặc biệt, cái này hình dung từ... Chúng ta không cách nào mắt thấy chủ tồn tại, chỉ có thể xuyên thấu qua cái kia ấm áp quang huy. Mơ hồ chứng kiến cái này ấn ký, chủ không phải cùng chúng ta giao lưu thời điểm, chúng ta cũng không dám mở miệng. Cho nên, đối với chủ sự tình, cho dù là làm đại tế Tigoenit cũng không là rất biết. Giao lưu cái giám a. Đại xà đoán chừng là tương tự với trí năng computer một dạng tồn tại. Căn bản là 3.1 không có bất kỳ người nào cảm tình. Lại làm sao lại có trao đổi muốn ngắm, nếu như bát kiệt tập không phải chuyển thế mấy trăm năm. Tích lũy ra đông đảo tình cảm, có thể lúc này cũng sẽ không có cảm tình cùng giới tính. Hades lẩm bẩm một cái phía sau. Lại suy nghĩ bắt đầu trên trán không phải khiết chi ấn. Chẳng lẽ ấn ký này thật chỉ là đại xà theo ta làm giao dịch chứng minh sao? Giữa lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, Mancha bỗng nhiên dường như nhớ ra cái gì đó. Lần nữa nói ra, đúng rồi, ngươi đã có ấn ký này. Như vậy ta cũng yên lòng. Yên tâm, có ý tứ. Nhân loại căn bản là không thể chịu đựng máu của chúng ta. Nhưng là có thêm ấn ký này ngươi, hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục điều động lực lượng của chúng ta. Cũng tức là nói, coi như ngươi uống dưới chúng ta bát kiệt tập tất cả mọi người huyết, cũng sẽ không phát sinh bạo tẩu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.